Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 83, hoa hồng tung bay cánh hoa cầu. Hoa hồng rơi, tế đàn mở, thần linh hàng, phúc trạch tới. Đường binh không biết trong rừng rậm màu đỏ cánh hoa theo cái này thần bí tế đàn có cái gì nhân quả. Liên lạc, chỉ có thể và những thứ khác người nguyên thủy vậy vểnh lên trước cổ chờ. Len lén vận chuyển mắt rồng, đường binh nhìn về phía mà xa xa rừng rậm, chỉ gặp xa xa trong rừng rậm, nguyên bản còn mọc lên ở trên cây màu đỏ hoa cốt đóa giống như hẹn xong vậy. Bắt đầu chậm chạp kiên định nở rộ trước, những hoa kia cái vồ ban đầu vẫn là nụ hoa sắp nở dáng vẻ. Một đóa giống như mắc cỡ cô gái nhỏ vậy núp ở màu đỏ lá cây phía sau. Bây giờ, những thứ này mắc cỡ cô gái nhỏ tựa như trưởng thành vậy. Cầm ngăn che mình lá cây vắt qua một bên, cầm nhập chung lại cánh hoa từ từ dương ra, để cho màu tím nụ hoa triển lộ ra. Hướng đại tự nhiên cho thấy mình kiều diễm ướt át xinh đẹp. Dùng mình nhất dung nhan xinh đẹp đi hồi báo dưỡng dục mình lớn lên cây cối. Ông, một hồi mịn không thể ngửi nổi tiếng nổ truyền tới. Một đám phổ thông ong mật lớn nhỏ màu tím ong mật. Phe phẩy mình trong suốt cánh. Từ trong rừng rậm phong bế một năm xào huyệt bên trong bay ra. Hướng màu đỏ đóa hoa cửa bay đi. Những thứ này màu tím tinh linh vậy đàn ong mật, ở đi qua một năm chờ đợi sau đó, rốt cuộc lại nghênh đón hoa hồng nở rộ thời điểm. Đây là bọn chúng ngày lễ. Tầm mắt bên trong, những thứ này đàn ong mật bắt đầu ở đóa hoa bên trong tạt qua. Bay qua một đóa hoa hồng, cầm chúng màu tím nụ hoa lên hoa mật ăn vào bụng. Thuận tiện đem hoa phấn cất ở trên người mang đi. Những thứ này ong mật có một bộ đặc biệt thu thập hoa phấn biện pháp. Mấy chân phối hợp dưới, 10% giây là có thể thu thập một cái hoa phấn cầu. Dựa theo cái tốc độ này, một đóa hoa cũng chỉ nửa giây thời gian hoàn thành thu thập. Hiệu suất này có thể so với trên trái đất đàn ong mật cao hơn. Dĩ nhiên, đàn ong mật chính là cái này thu thập hoa phấn trong quá trình. Hoàn thành đóa hoa giữa thụ phấn, những cái kia đi qua thụ phấn màu đỏ đóa hoa, ở trải qua kiều diễm nhất sinh mạng quá trình sau đó. Đổi được bắt đầu khô héo, một phiến một mảnh cánh hoa bắt đầu từ từ bay xuống. Tựa như những hoa này đóa cả đời này, chính là đang đợi đàn ong mật thu thập như nhau. Trên thực tế, hoàn thành thụ phấn sau đó, cánh hoa tồn tại đã không có ý nghĩa. Hết thảy các thứ này cũng là vì thai nghén mình trái cây mà thôi. Một hồi gió nhỏ từ rừng rậm thổi qua, trong rừng rậm cánh hoa giống như trong gió tinh linh vậy theo gió bay lượn. Cuối cùng rơi vào chảy qua rừng rậm sông Hắc Thủy trên mặt nước. Lồng ngỗng chìm tới đáy sông Hắc Thủy, đối với những hoa này múi không có bất kỳ hiệu quả nào. Cánh hoa cửa từ đầu đến cuối trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Theo sông Hắc Thủy hướng rừng rậm bên ngoài chảy xuôi, đường binh không thấy được sông Hắc Thủy tình huống, nhưng nhìn thấy đây giống như cánh hoa mưa cảnh tượng, dính y muốn ướt hạnh hoa mưa, thổi mặt không hàn dương liễu gió, rơi đỏ không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, đường binh trong đầu đã hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt và của mọi người thơ chiếm lĩnh. Rơi vào sông Hắc Thủy lên cánh hoa càng ngày càng nhiều. Từ từ chảy ra rừng rậm, chảy đến tế đàn bên cạnh. Cánh hoa đến nơi này không bơi xuống nữa trôi đi. Rất nhanh liền bày khắp toàn bộ mặt sông. Theo thời gian rời đổi, một cái dùng cánh hoa chảy liền đường tắt. Trên mặt sông thành hình, từ tế đàn một mực kéo dài đến sông Hắc Thủy bờ đông bên bờ. Cũng từ từ thêm dày thêm chiều rộng trước. Cái này, cánh hoa cầu, quá thần kỳ, đơn giản là thần tích à. Đường binh trong lòng ngạc nhiên. Cái này, những thứ này man nhân không phải là đạp những hoa này múi lên tế đàn chứ. Liễu trưởng lão cho Phương trưởng lão truyền âm nói. Nhìn, Phương trưởng lão trả lời. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Trong rừng cây lại cũng không có một đóa còn đang nở rộ cánh hoa. Màu tím đàn ong mật vậy hoàn thành mình sứ mạng. Ở rừng rậm chỗ sâu nơi không nhìn thấy, những cái kia màu tím ong mật tụ tập ở từng cái to lớn tổ ong bên cạnh. Lưu luyến bay múa, từ từ mất đi khí lực, từ từ rơi trên mặt đất, từng điểm mất đi sinh mạng hơi thở. Cuối cùng theo rừng rậm hợp làm một thể, đóng chặt tổ ong bên trong. Từng cái một phong dũng bắt đầu từ từ lớn lên. Bọn chúng tiền bối cho chúng chuẩn bị đầy đủ thức ăn cung cấp chúng trưởng thành. Khi chúng nó cuối cùng trưởng thành là màu tím ong mật thời điểm. Chính là lần kế hoa thời kỳ. Sinh mạng ở nơi này trong rừng rậm hoàn thành một lần luân hồi. Trong rừng rậm sinh mạng ở luân hồi. Sông Hắc Thủy lên tế đàn. Vậy bắt đầu lại một lần nữa luân hồi. Làm lại cũng không có cánh hoa trôi lúc tới. Một đạo sáng ngời ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rơi thẳng ở tế đàn đỉnh trên bình đài. Trên tế đàn phù văn lại một lần nữa thắp sáng. Sau đó phân ra một đạo ánh sáng rực rỡ chiếu sáng đến trong nước cánh hoa trên. Để cho chỗ tòa này cánh hoa chất đống cánh hoa cầu thoáng hiện mê người ánh sáng. Rồi sau đó, những ánh sáng này từ cánh hoa cầu đi tế đàn kéo dài. Bắt đầu từng điểm ở trên tế đàn hướng lên di động. Theo tia sáng di động, nguyên bản còn bóng loáng như gương tế đàn vách đá. Bắt đầu xuất hiện một cái ngọc trắng vậy nấc thang. Từ cánh hoa cầu một đường đi lên kéo dài. Làm ánh sáng đến tế đàn đỉnh sàn thời điểm. Ngọc trắng nấc thang cũng đúng lúc tới nơi đó. Thấy không? Tòa yêu cầu và vậy cái nấc thang chính là bọn họ leo lên tế đàn con đường. Phương trưởng lão truyền âm nói, vậy chúng ta bây giờ xông tới sẽ, à, Liễu trưởng lão vừa định truyền âm, liền cảm thấy là biển bên trong một hồi đau nhức, không nhịn được thấp giống lên, à, Phương trưởng lão ở đáy lòng thở dài, loài người tham lam ở thần linh trước mặt chính là khinh nhờn. Liễu trưởng lão coi như là tự làm tự chịu, tốt lắm. Đứng ở bờ sông trên tế đài bạch tượng bộ lạc đại vu pháp trượng trụ. Dùng ngẩng cao thanh âm nói, hoa hồng rơi. Tế đàn mở, thần linh hàng, phúc trạch tới. Hát khen ca, lên tế phẩm, chín tầng trời thần linh ơ. Ngày ánh sáng, khen ca hát lên, nhưng không ai lại nhảy vũ. Bạch tượng bộ lạc, là ta thần cung phụng bạch tượng ngà voi đối với. Ma hạch cấp 90 khối. Theo bạch tượng đại vu cao giọng ngâm tụng vậy thanh âm. Bạch tượng tu trưởng bưng hai cây to lớn màu trắng ngà voi từng bước đi lên cánh hoa cầu. Thành kính hướng ngọc trắng nấc thang đi tới. Đường binh nhìn đi ở cánh hoa phía trên cầu bạch tượng tu trưởng. Thật sợ hắn sẽ lập tức hết rơi vào bên trong mặt nước tới một cái cánh hoa tắm. Đường binh đến bây giờ còn không biết sông Hắc Thủy lai lịch. Còn lấy là đáy sông là hắc đá quý đây. Đường binh sợ sự việc không có phát sinh. Bạch tượng tu trưởng ung dung đi qua cánh hoa cầu. Một bước bước lên bạch ngọc đài cấp phía dưới trên bình đài. Lúc này, một đạo màu tím ánh sáng rực rỡ từ hai bên trên cột đá sáng lên. Ở bạch tượng tu trưởng trên mình từ đầu đến chân theo liền một lần. Cùng ánh sáng rực rỡ tan hết thời điểm, bạch tượng tu trưởng mới bưng mình tế phẩm, từng bước hướng tế đàn nóc đi tới. Đây coi như là gì? Máy X quang, kiểm tra an ninh, thần linh còn làm cái này. Đường binh trong đầu lại thêm một chuỗi dấu hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.